Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, cường tập. Có Kusinai một đường lưu lại màu đỏ mái tóc. Shimura yêu cùng Minato đúng là biết rồi nàng bị người bắt đi con đường. Theo cách Konoha càng ngày càng xa, tốt tính như Minato tâm tình cũng bắt đầu buồn bực lên. Đáng ghét, đến tột cùng là ai muốn bắt đi Kusinai? Bọn họ lại phải làm gì? Hẳn là Vân Nhẫn chứ? Phương hướng này là Lôi Quốc phương hướng. Shimura yêu hồi đáp, ở Hokage bên trong ngoại trừ xà thúc bên ngoài thích nhất bắt người chính là Vân Nhẫn. Không riêng Kusinai bị bọn họ bắt qua. Tương lai còn có một cái Hyuga Hinata. Hyuga Hizashi hay là bởi vì bọn họ chết. Chính là Senju Tobirama đều là bọn họ hại chết. Song phương có thể nói có chút thâm cừu đại hận a. Vân Nhẫn cũng chỉ có Kirabi Nenja đáng yêu một điểm. Những người khác đều là chán ghét quỷ. Vân Nhẫn à, nhưng là tại sao bọn họ muốn bắt đi Kusinai? Namikaze Minato rất nghi hoặc. Bọn họ đường đường Lôi Quốc mấy người muốn chạy đến Konoha đến bắt đi một cái tiểu nữ sinh. Lẽ nào các ngươi Lôi Quốc sẽ không có em gái à? Tuy rằng Kusinai là rất đẹp nói. Sẽ không có sai đi. Chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Vạn vừa tiến vào Lôi Quốc cảnh nội. Vậy coi như không tốt. Shimura yêu sắc mặt nặng nề thúc giục hiện tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến động một cái liền. Bùng nổ. Nếu như chính mình chạy đến Lôi Quốc cảnh nội bị bắt, Konoha tuyệt đối sẽ tiến vào một loại rất bị động trạng thái. Tuy rằng ở vốn là nội dung vở kịch bên trong, Uzumaki Kusinai cuối cùng bị Namikaze Minato cho cứu về rồi. Thế nhưng nhân vì chính mình xuyên qua, có không ít chuyện đã phát sinh ra biến hóa. Nếu là mình có nội dung vở kịch tư duy, lúc nào chồng vào đi đều nói không chắc. Rốt cục, bọn họ ở mấy canh giờ lặn lội đường xa sau khi dần dần đuổi tới đối phương. Hay là bởi vì thời gian dài chạy đi quan hệ, đối phương chính đang nghỉ ngơi. Shimura yêu thoáng cảm thụ một hồi quay về bên cạnh Minato nói rằng đối phương là ba người. Đến thời điểm hộ vệ của ta cũng sẽ tham chiến chúng ta đồng dạng là ba người. Người liền cuốn lấy yếu nhất người. Chờ chúng ta đến trợ giúp. Biết không? Tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng Namikaze Minato cũng biết Shimura yêu nói vẫn rất có đạo lý. Dù cho hắn lại Jiraiya sư phụ, dù cho hắn tu luyện rất khắc khổ, thế nhưng bởi vì tuổi tác quan hệ, thực lực của hắn xác thực còn không được. Hai người ẩn nấp hành tung dần dần đến gần rồi đối phương. Tương tự cũng nghe được phía trước những này Vân Nhẫn đối thoại. Bây giờ chúng ta rời đi Konoha đã một quãng thời gian rất dài. Những kia Konoha ngu xuẩn vẫn không có đuổi theo. Nói vậy bọn họ hiện tại còn ở trong thôn sốt ruột đây. Nhiệm vụ lần này nên có thể thuận lợi song song rồi. Không biết Lôi Ảnh đại nhân sẽ cho chúng ta cái gì ban thưởng. Cũng không biết tiểu cô nương này có chỗ lợi gì. Tuy rằng dài đến còn có thể. Thế nhưng cũng không đến nỗi để chúng ta không ngại cực khổ đi một chuyến chứ. Cái này liền không phải chúng ta muốn cân nhắc. Hiện tại ta đã nghĩ nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đi tìm điểm việc vui. Nghe nói gần nhất trong thôn đến rồi một người tên là Mã. Dung, sao hoạt cực kỳ tốt. Vẫn là một cái thôn nhỏ thôn vải len sọc. Cái này ta cũng có nghe nói qua. Chính là giá cả quá đắt. Ngươi có tiền, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi còn sầu không có tiền sao? Phải, lời mới vừa nói người ninja kia rõ ràng là lần này kế hoạch mang đội giả. Hắn vừa nói chuyện, hai người khác đều bé ngoan nhận. Uzumaki Kusinai nghe bọn họ nói những thiếu nhi này không thích. Hợp, cúi đầu không nói một lời. Tuy rằng không biết những này Vân Nhẫn bắt cóc chính mình có mục đích gì. Thế nhưng nàng cũng biết nếu là thật bị bọn họ mang đi. Chính mình rất có thể liền bi kịch. Cũng không biết sẽ có hay không có người phát hiện mình lưu ở trên đường tóc. Giờ khắc này nàng đối với cuộc đời của chính mình cảm thấy mê man. tiến lên. Shimura Yu đối với mình ám bộ tiểu bảo tiêu đánh một cái thủ thế. Nơi này thực lực mạnh mẽ nhất chính là hắn. Tương tự chủ lực cũng là hắn. Đối phương tên kia mang đội ninja liền giao cho hắn. Tên kia ám bộ ninja gật gù. Từ lần trước Shimura Yu có chuyện sau khi Danzo cho Shimura Yu bảo vệ lần thứ hai tăng lên trên một nấc thang. Tên này ám bộ ninja ở toàn bộ ám bộ bên trong đều là số một số hai. Tên kia Vân Nhẫn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng có lòng tin. Còn hai người lấy Shimura Yu cùng Namikaze Minato hay là lực có thua. Thế nhưng chống đỡ đến trợ giúp vẫn không có vấn đề. Bạch, trong nháy mắt, Shimura Yu bảo tiêu cũng đã nhằm phía tên kia mang đội Vân Nhẫn. Có người địch tập, coi chừng con tin. Tên kia Vân Nhẫn đội trưởng la lớn. Sau đó đón nhận bảo tiêu. Đối thủ của các ngươi là ta. Rasengan. Shimura Yu ở cái kia hai tên ninja vẫn không có đi tới Uzumaki Kushinai bên người chi thì cũng đã từ bên trong chặn lại. Quay về một tên trung nhẫn chính là một cái Rasengan ném tới. Tên kia trung nhẫn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Cánh tay trái bị Rasengan đập ngay chính giữa. Mạnh mẽ chakra trong nháy mắt phá hoại cánh tay hắn lên bắp thịt cùng với mạch máu. Cái kia ba tên Vân Nhẫn sửng sốt. Khó mà tin nổi nhìn cái kia bị phá hủy cánh tay. Đó là cái gì nhẫn thuật? Quá khuếch đại. Xem thương tổn nên đạt đến cấp A nhẫn thuật phạm trù. Này dĩ nhiên là một đứa bé khiến dùng đến. Hắn nên mới 6, 7 tuổi đi. Thừa dịp người khác sững sờ thời gian, Minato đã đi tới một gã khác Vân Nhẫn đến Uzumaki Kushinai trong lúc đó dỡ xuống phụ trọng hắn. Đối mặt một ít hạ nhẫn cũng không chút nào chuột. Nếu là chỉ muốn kéo dài thời gian, trung nhẫn cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Dù sao tốc độ mới là hắn sở trường. Kushinai, người yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ cứu ngươi ra đi. Minato còn không quên ở Uzumaki Kushinai trước mặt soạt cái hảo cảm. Nhưng không nghĩ hiện tại Uzumaki Kushinai ánh mắt hoàn toàn không ở trên người hắn. Nàng cái kia như thu thủy bình thường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu xem. Anh hùng cứu mỹ nhân động tác võ thuật tuy rằng tục, thế nhưng xác thực rất hữu dụng. Có điều rất đáng tiếc, Namikaze Minato lúc này trở thành vai phụ. Ai bảo Shimura Yu xuất hiện so với hắn sớm, hơn nữa còn dùng chưa từng thấy nhẫn thuật một đòn kích thương đối thủ. Chuyện này thực sự là quá khốc. Minato nhìn thấy Kushinai bộ dạng này sắc mặt một khổ. Thứ ánh mắt này hắn rất quen thuộc. Có thể không chính là mình xem Kushinai ánh mắt à. Chính mình dễ dàng à. Có điều hắn rất nhanh khôi phục chấn định đối mặt một tên Vân Nhẫn. Trung Nhẫn. Xưa nay chưa bao giờ gặp cường địch đây. Làm khô bọn họ nhanh một chút. Hai cái đứa nhỏ có thể lớn bao nhiêu thực lực. Vân Nhẫn đội trưởng lạnh lùng ra lệnh. Dưới cái nhìn của hắn, Shimura Yu có thể phế bỏ tên kia Trung Nhẫn cánh tay. Chủ yếu vẫn là đánh lén công lao. Nếu nói là như thế tiểu nhân hài tử có Trung Nhẫn thực lực, hắn làm sao đều sẽ không tin tưởng. Phải. Hai tên Trung Nhẫn nghe được đội trưởng, đều là mang đầy sát ý nhìn về phía Shimura Yu cùng Namikaze Minato. Đặc biệt cái kia đã gãy mất cánh tay Trung Nhẫn mặc dù không có bị ra lệnh hắn cũng không buông. Tha Shimura Yu, đây chính là cánh tay của chính mình a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.